Chương 1861, giống nhau đến mấy phần. Hắn do dự nhìn Mộ Nhan một chút, mới từ trong ngực móc ra một con tử sắc hạt giấy, đưa cho Mộ Nhan. Mộ cô nương nếu là tới Tử Vân giới, hoặc là gặp được phiền toái gì, đều có thể thả ra cái này hạt giấy cho ta biết. Nếu không có gì ngoài ý muốn, tại hạ nhất định sẽ toàn lực chạy đến tương trợ. Mộ Nhan tiếp nhận hạt giấy, vừa định nói chuyện, Ninh Hú cũng đã đẳng không mà lên, nháy mắt biến mất ở chân trời. Nàng cúi đầu nhìn một chút, có chút một bức. Lại là cùng Tô Tử Dịch cho nàng đồng dạng tam phẩm hạt giấy. Đã vừa mới tỉnh táo lại, Lạc Vũ cười hì hì lại gần nói, lục sư tỷ quả nhiên mị lực vô biên a, vị này mới quen tuyệt mệnh công tử, liên mắt cũng không nhìn thẳng chúng ta một chút, lại chủ động cho ngươi hạt giấy. Hì hì, bất quá hạt giấy này nếu để cho Mạc đạo sư biết, chậc chậc chậc. Mộ Nhan đẩy ra đầu của hắn, tức giận nói, ta nhìn ngươi không nên gọi tiểu thất, phải gọi tiểu bát quẻ. Vân Nhược Hàn cười nói, ta ngược lại là cảm thấy, kia Ninh công tử cùng tiểu sư muội giống nhau đến mấy phần. Lãnh Vũ Mạt cu nở dê nhẹ gật đầu, quả thật có chút giống, nhất là cặp mắt kia. Bởi vì người này cùng tiểu sư muội rất giống, cho nên mặc dù thái độ cao ngạo, bọn hắn thật cũng không cảm thấy chán ghét. Ngược lại có mất phần thân thiết. Tiểu bảo cu nở dê tiểu mô hình tì hệ ưu tư nói, giống mẫu thân, không phải người xấu. Mộ Nhan nhịn không được cười nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của hắn. Một trận chiến này, Tiêu Diêu Môn mỗi người, bao quát tiểu bảo cùng hắn linh sủng đều bị thương. Thế nhưng là thu hoạch nhưng cũng là to lớn. Mộ Nhan hoàn mỹ kết đan, bây giờ là kim đan nhất giai tu vi. Đồng thời, nàng thần nhạc sư kỹ năng thăng cấp đến lục giai. Cách đệ tam trọng cảnh, chỉ có nhất giai khoảng cách, đương nhiên dù là chỉ có nhất giai, khoảng cách này nhưng cũng cực kỳ xa xôi. Vân Ngực Hàn, Lãnh Vũ Mạt cùng Lăng Vũ Xanh, cu nở dê cùng nhau kết đan thành công. Nhất làm cho Mộ Nhan vui mừng chính là nhị sư huynh Tần Tiểu, hắn không những kết đan thành công, thậm chí đồng thời kích phát lực lượng lĩnh vực. Mà Lạc Vũ cùng Sở Mạt Ly mặc dù không thể đột phá kim đan, thế nhưng là, lại đều kích phát lĩnh vực. Lạc Vũ lĩnh vực vì kính sinh, phân thuộc chín diệu mặt trời. Cùng Lăng Vũ Xanh tuyệt đối không gian lĩnh vực đồng dạng, đây là một loại cực kỳ hiếm thấy triệu hoán không chế hệ lĩnh vực, gần ngàn năm đến, tu chân đại lục chưa hề có một người kích phát qua. Sở Mạt Ly lĩnh vực, phân thuộc chín diệu thái âm, nhưng đến tột cùng kích phát là cái gì loại hình lĩnh vực, hắn chưa hề nói. Mộ Nhan mấy người cũng không thể từ vừa mới chiến đấu bên trong phát giác ra được. Đến tận đây, Tiêu Diêu Môn 7 người, toàn bộ kích phát ra lĩnh vực. Vân Nhược Hàn, Lăng Vũ Xanh cùng Sở Mạt Ly, thuộc về chín diệu thái âm một mạch, cùng Lạc Vân Tiêu giống nhau. Lãnh Vũ Mạt, Tần Tiểu cùng Lạc Vũ, thuộc về chín diệu mặt trời một mạch, cùng Đế Minh Quyết đồng nguyên. Chỉ có Mộ Nhan cái này kỳ hoa, lĩnh vực của nàng đã không thuộc về chín diệu thái âm, cu nở dê không thuộc về chín diệu mặt trời. Tinh thần lĩnh vực càng là huyền chi lại huyền, vô luận là tu chân đại lục vẫn là tu tiên đại lục, đều từ xưa tới nay chưa từng có ai nghe nói qua. Mà trên thực tế, Mộ Nhan lần này thu hoạch còn không chỉ như thế. Tiểu bảo, béo con thỏ cùng Lích Tà Kiếm, cũng đều tiến vào bế quan đốn ngộ trạng thái. Trên thực tế, béo con thỏ cùng Lích Tà Kiếm từ lần trước nuốt chửng những xưởng giao đó thú hồn đan về sau, liền đã tới gần tấn cấp biên giới. Lần này lại nuốt cửu sát nhiều như vậy ma khí, mặc dù lúc ấy có chút chống đỡ. Nhưng lúc này lại chân chính đột phá tầng kia bích trướng, bắt đầu tấn cấp. Ma tiểu bảo, tại Ninh Hú rời đi về sau, liền mềm mềm ngã xuống Mộ Nhan trong ngực. Mộ Nhan ngay từ đầu còn dọa nhảy một cái, chờ phát hiện hắn chỉ là lần nữa tiến vào bế quan trạng thái về sau, mới thở phào nhẹ nhõm. Thấu chương xong.